Chi Nông Tâm, chương 9, chương 3, 3, góc truyện audio.com. Về Tử Lan, trong phòng nàng cũng không có thứ gì, chỉ có chút y phục cùng mấy trang phục nha họ Ẩn Trương Gia Phát, trang sức đeo tay cùng với tiền tiêu hàng tháng, và chút tiền được thưởng. Tú kỹ kỹ thuật thêu của Tử Lan được truyền từ mẫu thân nàng, bà ngoại từng có gia tộc lớn, nhưng gia tộc bị tuột dốc, muội muội bị ngã bệnh liền vì moa thuốc mà bán mình làm tiểu thiếp người ta, liền ở trong viện sau, cuối cùng bị chính thất bán đi, cũng may bà ngoại có một tay tú kỹ xuất sắc bị Tú Lâu mua đi, bà ngoại từng là tú nữ nổi danh, bởi bà thêu cực kỳ tinh xảo, bởi vì vô cùng xuất sắc liền bị ép buộc lợi hại, cho nên mắt nhanh bị thương, cuối cùng là ông ngoại chuộc đi ra, ông ngoại vì chuộc bà mà dốc hết vốn liếng, thậm chí còn tự bán mình vào Lý gia, sau khi bà ngoại ra ngỏ ai, rất cảm động, vì vậy gả cho ông ngoại. Sau đó hai người ở trong một tiểu thôn trang của Lý gia sống qua ngày. Bọn họ Kỳ có một nữ nhi, bà ngoại liền đem tú kỹ truyền lại cho mẫu thân, Khơ còn bé cũng là bà ngoại một tay dạy nàng, nàng vốn là người truyền thế, đối với phục chế lịch sử rất là thích cho nên học rất nhanh, cho đến năm 9 tuổi, bà ngoại qua đời, nàng đã học được rất nhiều, cũng nắm giữ được những tinh túy mà bà ngoại truyền cho, chỉ thiếu cái lịch lãm mà thôi. Với lại, đời thứ nhất của Tử Lan là học hội họa, tài nghệ chưa đủ, dùng dạng hoa mới mẻ thay thế, mặc dù Tử Lan có châm tuyến bên người ơi cho tới khi 12 tuổi, nhưng nàng còn phải cảm tạ Lý Thị ban thưởng, bởi chính nàng đều thuộc về Lý Thị. Thật ra bà ngoại qua đời, nguyên nhân chủ yếu nhất là do mẫu thân vì khó sinh mà chết, con gái bà chưa chết được 100 ngày, Lý Thị đã chỉ hôn cho con rể. Ngoại tôn nữ và ngoại tôn tử lại bị nhận vào đại viện Trương gia, cuối cùng vì buồn bực mà chết, sau đó nửa năm ông ngoại cũng qua đời. Tử Lan còn nhớ rõ, sau khi bà ngoại qua đời, ông ngoại giao cho nàng một cái giường, bên trong có một giá y tinh xảo, còn có gối đầu chăn, cùng với vài bộ y phục của hài tử, giày thậm chí còn có một chuỗi vòng Tây Phật Châu tổ truyền, cũng là bằng chứng quen biết với tỉ muội của bà ngoại. Bà ngoại đã trôi qua cuộc đời cực kỳ đau khổ, nhưng bà không ai không oán, bà từng nói với Tử Lan rằng bà rất hạnh phúc bởi vì có ông ngoại chân thành chăm sóc, chẳng qua là bà vi phạm tổ tiên La Gia di huấn rằng nữ nhi không được làm thiếp, cho nên biết muội muội luôn tìm bà. Đời trước chính ông ngoại càng người đầu tiên lấy được Phật Châu, cuối cùng nghĩ tới có thể bà ngoại sống ở Trương gia, sau mới tìm được bà. Thấy những thứ đồ này, Tử Lan khóc thất thanh, cũng may sớm phát hiện ra không gian, không giống kiếp trước mất đi những thứ đồ này, Tử Lan thấy thật may mắn, những tú phẩm này là khi mất bà mới bị tật, vì Tử Lan mà thêu lên, bà ở trong lòng Tử Lan chính là bảo vật vô giá. Về phần biểu tiểu thư, gia nhập nhà quan, Tử Lan đã không còn ảo tưởng, một tiểu thư chân chính không thể làm, bởi vì bà dì tỉ muội của bà ngoại đã qua đời, ông ngoại chồng của bà dì cũng chỉ quan tâm mình một phần, huống chi tuổi tác ông ngoại chồng của bà dì đã cao, còn có tôn tử tôn nữ của ông nữa, sao đủ tâm đây? Mình cần gì đi tìm không tự nhiên đây? Cả đời an an ổn ổn sống, chưa chắc đã kém cầm y ngọc thực mà phải tranh đấu. Nếu như có thể tìm cách cứu bà dì tỉ muội của bà ngoại, mình chỉ có biểu cữu thám hoa, những thứ khác Tử Lan không muốn suy nghĩ nhiều. Cách chương.